Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 368 Đông Hải Vương xuất binh. Chương 368 Đông Hải Vương xuất binh. Lưu Uyên thấy thất vọng, ánh mắt liền dừng ở Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm trên người. Hắn vẫn là không nhịn xuống, mời hai người nói: "Triệu tướng quân, Phó công tử, hai vị nếu chịu tới ta Hán quốc, ta định quét triều đón chào." Hắn cấp ra một tin tức. "Phó công tử còn không biết đi, Phó Trung Thư mang binh chi viện Dự Châu, lại bị Đông Hải Vương phái binh ngăn ở nửa đường thượng. Đông Hải Vương tàn bạo, ai cũng không biết hắn sẽ đối Phó Trung Thư làm cái gì." Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Chương đều là sắc mặt biến đổi. Lưu Yên cao giọng thở dài, như thế triều đình nơi nào còn đáng giá chư vị nghĩa sĩ cống hiến đâu. Triệu Hàm Chương rốt cuộc không hề ngồi xem diễn, ngồi ở trên lưng ngựa thẳng thắn eo lưng, ánh mắt sáng ngời nhìn hà bờ bên kia Lưu Yên, cao giọng hỏi: "Lưu Thiền Vu, ngươi chiêu mộ chúng ta đều là bởi vì Tấn Đình thua thiệt chúng ta, dùng chúng ta ngươi tự nhiên yên tâm, nhưng vì sao ngươi dùng Vương Di cũng như thế yên tâm đâu?" Nàng nói: "Phải biết rằng Tấn Đình chưa từng thua thiệt Vương Di, cùng Vương gia quân thần chi nghị xưng được với viên mãn. Như vậy một người không tư báo quốc, mà là một lòng tác loạn, Lưu Thiền Vu sẽ không sợ hắn tương lai trái lại hại ngươi sao?" Lưu Thiền Vu sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Triệu tướng quân, ta thành tâm mời ngươi, ngươi cớ gì châm ngòi ta cùng hiền thần quan hệ?" Triệu Hàm Chương trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại là cà lơ phất phơ, cao giọng trả lời: "Sao là châm ngòi đâu? Ta rõ ràng là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là không tin liền tính." Lưu Yên bực mình, lại bị Triệu Hàm Chương khí một lần. Triệu Hàm Chương lại mở ra máy hát, cao giọng cùng Lưu Yên nói: "Lưu Thiền Vu, Trung Nguyên sẽ không thừa nhận Hung Nô Hán quốc là kế thục Hán chi tử. Ngươi cũng biết vì sao?" Lưu Yên ánh mắt trầm xuống, hắn tự xưng là thục Hán lúc sau, vì đó là chính thống. Lúc này Triệu Hàm Chương trực tiếp phủ định hắn, hắn có thể cao hứng mới là lạ, nhưng hắn thật đúng là muốn biết vì cái gì. Bởi vì hắn biết Triệu Hàm Chương nói chính là tình hình thực tế. Triệu Hàm Chương cao ngưỡng cằm nói: "Bởi vì Thiền Vu cùng Thiền Vu tùy tùng chưa bao giờ chân chính đem chính mình trở thành thục Hán." Lúc sau, Triệu Hàm Chương lạc chuyển mã đầu, lưu lại một câu: "Chờ nào một ngày Lưu Thiền Vu thật sự có thể làm chính mình cùng phụ thuộc từ trong lòng cho rằng chính mình là thục Hán lúc sau, kia ngày Hán quốc mới là Trung Nguyên Hán quốc." Phó Đình Hàm trầm mặc đảo quanh mã đầu đuổi kịp. Triệu gia quân đi theo phần phật chạy, Bắc Cung Thuần cũng không nhiều lắm lưu. Hắn cùng Lưu Yên không lời gì để nói, đuổi tới nơi này là vì xác định bọn họ thật sự rút đi, sẽ không lại quay đầu lại. Triệu Hàm Chương thít chặt mã, chờ Bắc Cung Thuần đuổi kịp tới sau đang muốn mời hắn cùng đi tìm một chút phó chi. Bắc Cung Thuần đã trước một bước mở miệng nói: "Triệu tướng quân, chúng ta như vậy đừng quá đi." Triệu Hàm Chương sửng sốt, hỏi: "Bắc Cung tướng quân muốn đi đâu nhi?" Bắc Cung Thuần kỳ quái nhìn nàng một cái nói: "Tự nhiên là hồi Tây Lương, hiện tại Hung Nô đã lui, bất luận là Lạc Dương vẫn là Dự Châu đều đã giải vây. Chúng ta công thành lui thân, cũng nên hồi Tây Lương. Đúng là bởi vì Lạc Dương cùng Dự Châu chi vây đã dài, tướng quân càng hẳn là lưu lại." Triệu Hàm Chương nói: "Ta còn muốn cấp tướng quân thỉnh công đâu, lần này có thể đánh lui Hung Nô, Bắc Cung tướng quân là đầu công." Bắc Cung Thuần vẫn là có tự mình hiểu lấy, hắn biết chính mình lợi hại, nhưng lần này đánh lui Hung Nô hắn thật đúng là không phải đầu công. Bởi vậy lắc đầu nói: "Đầu công là Triệu tướng quân, sau đó là Cẩu Hy, ta công lao thật sự là không đáng giá nhắc tới." Hắn tưởng hồi Tây Lương, phía sau Tây Lương binh lính cũng nóng vội về quê, bởi vậy đều không muốn lưu lại. Triệu Hàm Chương còn muốn lại khuyên. Một cái thám báo cưỡi ngựa nhi chạy tới bẩm báo: "Tướng quân, Đông Hải Vương hỏa lực tập trung Dự Châu cùng Cầu tướng quân rằng co. Hai bên muốn đánh nhau rồi." Này thám báo là Triệu Hàm Chương, khóe miệng nàng ý cười hơi ngưng, khuyên bảo nói đã bị nghẹt ở yết hầu chung, Bắc Cung Thuần trên mặt ý cười cũng đã biến mất. Hỏi: "Đánh nhau rồi sao?" Thám báo: "Còn không có, bất quá xem kia tư thế nhanh, tuy rằng sớm có đoán trước." Nhưng Triệu Hàm Chương vẫn là nhịn không được tấm tắc hai tiếng. Đông Hải Vương lần này tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, lại còn có ngăn cản Phó Chi, Bắc Cung Thuần. Nhấp nhấp miệng, càng không nghĩ để lại. Hắn trực tiếp cùng Triệu Hàm Chương chia tay. "Triệu tướng quân, ta Tây Lương tướng sĩ rời nhà lâu ngày, đều nhớ nhà, khánh công việc liền tính. Đến lúc đó Triệu tướng quân cùng Phó công tử nhiều thay ta Tây Lương quân uống một chén là được." Triệu Hàm Chương nghĩ đến hiện tại Dự Châu cũng là phân tranh không ngừng, đích xác không thể hảo hảo chiêu đãi Bắc Cung Thuần. Trong lòng tiếc hận một chút sau liền gật đầu, không cưỡng cầu nữa. "Hảo, ta đưa Bắc Cung tướng quân đoạn đường." Nàng mang theo binh mã đem Bắc Cung Thuần đưa đến phía trước giao lộ, ở chỗ này sẽ phân nhánh. Hắn ở chỗ này hướng Tây hồi Tây Lương, Triệu Hàm Chương còn lại là hướng Nam hồi Dự Châu, còn phải ven đường tìm một chút Phó Chi. Không biết hắn bị Đông Hải Vương ngăn ở nơi nào. Triệu Hàm Chương thực thưởng thức Bắc Cung Thuần. Đây là nàng ở thời đại này gặp qua, khó được thuần túy người. Cũng nguyên nhân chính là vì thưởng thức. Triệu Hàm Chương không muốn khó xử hắn. Nàng nói: "Bắc Cung tướng quân, tương lai nếu có yêu cầu, chỉ lo tới Dự Châu tìm ta. Nhưng có điều cần, Hàm Chương định tận lực tương trợ." Nghe Triệu Hàm Chương nói như thế, Bắc Cung Thuần nhịn không được lộ ra rất lớn tươi cười, gật đầu nói: "Còn thỉnh Triệu tướng quân cho ta một phong thư tay, lấy phương tiện ta qua các lộ quan ải. Kỳ thật không có hắn cũng có thể đi, nhưng nếu có Dự Châu thứ sử thư tay, trên đường sẽ thuận lợi rất nhiều." Triệu Hàm Chương đáp ứng rồi. Tuy rằng nàng hiện tại còn không có triều đình nhâm mệnh, nhưng trên tay nàng có Hà thứ sử cấp thứ sử quan ấn, đây là nàng quyết định ra Trần huyện khi Hà thứ sử cố ý cho nàng, vì chính là an nàng tâm. Tuy rằng nàng không cần phải cái này tới an tâm, nhưng nàng bắt được thời điểm trong lòng đích xác thực uất thiếp. Bắc Cung Thuần thấy nàng dùng quá quan ấn hạ quân lệnh, cho nên biết Dự Châu thứ sử quan khác ở trên tay nàng. Triệu Hàm Chương đương trường cho hắn viết một phong thông quan công văn, đưa cho hắn khi vẫn là nhịn không được lại lần nữa dặn dò: "Bắc Cung tướng quân, ngài kiêu dũng thiện chiến, lại mưu trí song toàn, là khó được lương tướng. Có thể nói, ta đã thấy sở hữu tướng sĩ chung, tướng quân nhưng cư đệ nhất. Tương lai tướng quân nếu là mê mang, không biết đi hướng nơi nào, có thể tới Dự Châu." Nàng vẻ mặt chân thành nói: "Ta không cầu có thể được tướng quân phụ tá, chỉ nguyện có thể giúp được tướng quân một vài, như vậy ta liền rất cảm thấy mỹ mãn." Bắc Cung Thuần kinh ngạc nhìn nàng một hồi lâu, không khỏi quay đầu đi xem đứng ở nàng phía sau Phó Đình Hàm. Nàng lời này nói được rất có nghĩa khác, nhất quan trọng chính là nàng vẻ mặt ái mộ bộ dáng. Phó Đình Hàm cũng không ngại sao? Bắc Cung Thuần nhịn không được đánh một cái dùng mình, vội vàng nói: "Đa tạ Triệu tướng quân, ta nhớ kỹ, thời điểm không còn sớm, người cũng phải đi ngăn cản Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy tranh đấu. Còn muốn đi tìm Phó Trung Thư, tại hạ liền đi trước một bước." Triệu Hàm Chương gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Phó Đình Hàm thấy nàng đem trên mặt phong phú biểu tình thu lên, lại hỏi: "Hắn không thể quay về?" Triệu Hàm Chương lắc đầu nói: "Ta không biết, nhưng ta biết hắn muốn hồi Tây Lương cũng không dễ dàng." cho nên ta cho hắn lưu một cái đường lui. Hy vọng hắn không thể quay về dưới tình huống có thể tới tìm ta. Trong lịch sử hắn đi nơi nào? Tìm ai? Triệu Hàm Chương thực buồn bực nói. Hắn bị ngưng lại ở Trường An. Theo Tư Mã Mô, hắn cùng Tư Mã Mô cùng nhau đầu hàng lưu thông. Phó Đình Hàm nói. Hiện tại Trường An là ta tổ phụ quản. Triệu Hàm Chương chớp chớp mắt. Đúng vậy, Phó Chi mới từ Trường An chiêu binh mã. Nhất định ý nghĩa thượng, hắn ở Trường An rất có quyền lên tiếng. Ngày mai thấy tấu chương xong, hết chương.